Đính hôn, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ đây là điệu hồ ly sơn, Trần Phước vẫn ngứa ngáy khó nhịn. Một bên phân phó nhân thủ tiếp tục canh giữ bến tàu, một bên nhịn không được triệu tập một bộ phận người, theo ta đuổi theo người này. Trần Phước có xuất động như vậy, hô hào mang đi không ít người. Hắn một ngựa đi trước vội vàng đuổi theo người sắp chìm vào đêm tối kia mà đi. Người nọ xông lên trước rất lợi hại. Nhưng con ngựa dưới ghế kia lại không bằng Trần Phước có con ngựa này, dần dần chậm lại. Đêm khuya, không thấy rõ người, Trần Oanh lại đánh ngựa một phen. Vẫn còn yêu đảo, còn chạy đi đâu? Hắn lại nhảy lên, khoảng cách giữa hai con ngựa càng lúc càng gần. Nhưng người phía trước lại giống như rất quen thuộc với con đường sạch sẽ. Một cái vội vàng truyền vào một con đường nhỏ ngay cả nhìn cũng không thấy rõ. Trần Phước suýt nữa không thể đuổi kịp. Đang tâm hận yêu đảo yêu thuật lợi hại, đã thấy thân ngựa phía trước lại xoay một vòng, lại chuyển sang một con đường khác. Cứ như vậy lật trái phải, rất nhanh Trần Phước có chút không phân biệt được đông tây nam bắc. Trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cố Diễn Thịnh ở lại Thanh Lũy lâu hơn nữa, cũng không thể quen thuộc với địa hình này như vậy. Mà lại nheo mắt lại chụp lấy thân ảnh người nọ, chỉ cảm thấy người trên ngựa so với đạo sĩ kia, thật là nhỏ bé. Không đúng, không phải yêu đạo kia, hắn thoáng cái phản ứng lại, tất là người giúp đỡ đạo sĩ kia Thanh Lũy. So với người này, Trần Phước đương nhiên càng để ý Cố Diễn Thịnh mà mình không bắt được. Hắn tâm hận chính mình không chỉ biết rõ là điệu hồ rời núi, còn trúng triệt đề, vội vàng gấp gáp dừng lại. Hắn chỉ vào một đội người bên trái, các người tiếp tục đuổi theo, không thể để cho đồng bọn yêu đạo chạy trốn, nói xong lại vội vàng nói. Những người còn lại theo ta trở về bến tàu, ánh lửa bốc lên ngút trời. Từ Viễn Minh trên thuyền Đông Cung làm sao không phát hiện dị thường, lập tức gọi người đến chỗ ồn ào dò xét đến tột cùng. Nhưng mà Trần Phước có người lưu lại cũng không phải ăn chay, lập tức có một vị trăm hộ mang theo người ngăn cản bọn họ. Để cho Đông Cung đại nhân biết, nơi này có thủy phỉ làm loạn, cẩm y vệ làm việc, các vị vẫn là không nên đi qua. Nhưng hắn cũng không qua cản trở mà thôi, Đông Cung tự có quyền áp đảo cầm y về, lập tức Từ Viễn Minh tự mình tiến lên, mang theo mọi người không để ý ngăn trở mà đi về chỗ loạn. Nhưng mà ngay khi bọn họ còn chưa tới, Trần Phước vội vàng trở về. Anh thoáng cái đã nhìn thấy bóng người ở nơi ồn ào xa xa, bóng người đó và mới vừa rồi lập tức không giống nhau, đây mới là Cố Diễn Thịnh thật sự muốn bắt. Nhưng người của Đông Cung cũng phát giác, đang muốn đuổi kịp đi về phía trước. Trần Phước có chút nóng nảy, tuyệt đối không thể vào lúc này thất bại trong gang tấc. Như vậy hắn trở về kinh thành thật sự không cách nào hướng tông gia dặn dò, nhất thời không để ý nhiều, nheo mắt lại phát ác. Truyền lệnh của ta, đêm nay thủy phỉ làm loạn, phàm là nhìn thấy nhân cách tặc giết không được luận. Người cầm đầu trong tay, giải bạc ngàn lượng, lệnh này vừa truyền, người phía dưới trong nháy mắt hướng chỗ ồn ào xông tới. Cái gọi là họa thủy phỉ căn bản là giả, hắn muốn quấy đục nước, nhân cơ hội hạ sát thủ với Cố Dương. Mà người khác tay rất nhiều, cho dù là người của Đông Cung cũng không đủ ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diễn Thịnh và Dương Mộc Hồng mắt thấy Trần Phước có người cầm đao chạy tới, mà người Đông Cung lại bị bọn họ vây loạn bên ngoài, trong lòng đều trầm xuống. Trong tay chống đỡ dần dần vô lực, nhưng Trần Phí có quá nhiều người, ai cũng không ngăn được. Dương Mộc Hồng bị đao đâm vào đùi, quỳ xuống. Cố Diễn Thịnh thay anh ngăn cản, cũng không trông đỡ nổi nữa, lại bị một phát súng đâm vào vết thương cũ. Anh ta không cam lòng cười, đây chẳng lẽ chính là ý trời sao? Là thiên ý không cho thứ tộc xoay người sao? Ai ngờ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một trận tiếng vó ngựa càng vang dội từ bốn phía vây quanh. Chỉ vài hơi thở, đám người Cố Dương đều nhìn thấy nam nhân nhảy ngựa mà tới. Đàm Đình ra lệnh một tiếng, bến tàu hỗn loạn này đột nhiên bị vô số nhân thủ hoàn toàn vây quanh. Nhân mã Trần Thị thoáng cái không biết làm sao, lại ở hơi thở tiếp theo bị người Đàm ra nhao nhao tiến lên, đè lại đao kiếm trong tay. Trần Phước có người Đàm nhân thủ cao gấp 3 năm lần mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Đàm Đình. Giọng nói của ông trở nên sắc nét, Đàm đại nhân đây là có ý gì? Gió bọc áo choàng màu mực trên ngựa. Hắn chỉ nghe thấy vị tông tử Đàm gia kia, thừa dịp thanh âm nói một câu. Đàm gia không muốn đứng giữa bàng quan nữa, lần này, phải ra tay giúp người khác. Lời nói rơi xuống đất, Trần Bánh chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm. Điều này, Đàm gia cũng là thế tộc, làm sao có thể đi giúp bọn họ? Hắn thoáng cái chỉ về phía Dương Mộc Hồng, Đàm đại nhân chẳng lẽ đã quên, chính là người này hại chết Lệnh Tôn sao? Lời này nhắc tới, xung quanh đều yên tĩnh lại, gió đêm gào thét, Đàm Đình không nhìn về phía Dương Mộc Hồng, ngược lại nhìn về phía Trần Phước Hữu. Các ngươi Trần thị sao lại tin tưởng như vậy? Hay là nói, năm đó tiên phụ chết, phượng lĩnh Trần thị các ngươi nhúng tay vào? Hắn gắt gao nhìn Trần Tung Hữu, hỏi ra như vậy, chỉ thấy Trần Tạp sắc mặt căng thẳng, trong lời này không có lập tức trả lời, ngược lại có một cái chớp mắt giật mình. Tình cảm của hắn bị Đàm Đình hoàn toàn nắm bắt được. Đàm Đình bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong lòng vì phụ thân từng trận phát đau, trào phúng cười một tiếng. Không nghĩ tới, còn có tầm càn khôn này. Dưới tình huống như vậy, Đàm Đình không còn khả năng ở giữa tư thái. Hắn chỉ một ánh mắt đảo qua, người Đàm gia có chuẩn bị mà đến, liền khống chế tất cả người Trần thị trước bến tàu. Người Đông Cung thấy thế lập tức tiến lên, rốt cục cùng nhau đưa Cố Diễn Thịnh và Dương Mộc Hồng vào dưới trướng. Trần Thèm có mắt thấy đại cục cứ như vậy định ra. Hắn có gấp gáp hơn nữa, lúc này cũng không còn biện pháp. Hắn được Tông gia chi lệnh đến đây truy bắt gần nửa năm, cuối cùng thất bại trong xương. Hắn hận hận, nhưng cũng không thể liều mạng với Đàm thị đông đảo thế mạnh, chỉ có thể xoay người đánh ngựa mang theo nhân thủ rời đi, biến mất trong bóng đêm. Bến tàu đột nhiên im lặng, chỉ có Dương Mộc Hồng kinh ngạc, không thể tin được nhìn về phía Đàm Đình. Đàm gia đại gia, người có muốn tin bà già? Đàm Đình không nói gì, nhưng tất cả những gì ông đã làm đã cho thấy. Mà Dương Mộc Hồng trong lòng đã lâu áy náy, từ lúc tan tang của Đàm Triều Khoan, đã phải nói. Hắn bất chấp ánh mắt của người khác, quỳ gối trước Đàm Đình mã. Chuyện Lệnh Tôn là ta từng trải qua, ta hối hận đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không còn lời nào biện giải cho mình nữa, chỉ là dịch bệnh kia điều truyền, sợ rằng còn có mèo vờn chuột. Đàm thị không thể không cẩn thận a. Đám người yên tĩnh không tiếng động, thủ hạ Đàm Đình nắm chặt. Hắn không có nhìn Dương Mộc Hồng, chỉ trầm mặc một lúc lâu, nói một câu. Đến lúc này, ân oán giữa Đàm thị và ngươi, một khoản xóa bỏ. Gió đêm gào thét, thổi lên thủy triều trên sông. Dương Mộc Hồng chưa bao giờ nghĩ tới có thể được Đàm thị tha thứ. Hôm nay nghe được những lời này, chợt nước mắt già tung hoành. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Đông Cung phụ thần Từ Viễn Minh lúc này lên trước, cùng Đàm Đình ôm một quyền. Chuyện hôm nay, ngày khác trở về kinh thành, tất nhiên bẩm báo Thái tử Điện Hạ, thanh lý công lao của Đàm thị không thể không có. Đàm Đình vô tình cư công, xuống ngựa đáp lễ. Cho dù có công, vốn cũng là công lao của thê tử hắn mới đúng. Anh thật sự không dám nghĩ, nàng lại có khí phách can đảm như vậy. Chỉ là hắn liếc mắt một cái nhìn qua bến tàu lộn xộn này, lại không phát hiện thê tử mình. Lại nghe thấy Cố Diễn Thịnh vội vàng nói một câu, Nghi Chân sợ có nguy hiểm. Trong một bụi lau sậy ở rìa của vùng hoang dã, Hạng Nghi giữ hô hấp lại, tiếng vo ngựa đuổi theo phía sau dần dần đến gần, cả người nàng đều căng thẳng. Lão Mã Khương trưởng quỹ chạy cả đêm, lại không chạy được nữa, nàng đành phải cùng lão Mã cùng nhau ẩn thân trong bụi lau sậy. Tiếng vo ngựa lập tức càng lúc càng gần, ngay cả ngựa cũng phảng phất phát hiện nguy hiểm, hô hấp giống như Hạng Nghi nhẹ xuống. Một người một ngựa nằm trong bụi lau sậy không dám phát ra một chút động tĩnh. Thẳng đến tiếng vo ngựa kia đến phía sau bọn họ trên đường, lại không phát hiện ra gì, sau đó đi xa. Tiếng vo ngựa hoàn toàn biến mất trong tai, Hạng Nghi thở phào nhẹ nhõm. Nàng vội vàng bơm ngựa già, lại cho ngựa ăn chút nước. Nhưng chân trái lại đau đớn, mới vừa rồi trong rừng rậm, không thể phát hiện ra một cành cây bén nhọn, mà cành cây kia đột nhiên xẹt qua, đem bắp chân nàng cắt ra một vết máu. Nàng nghiêng người ngồi, nhìn vết máu trên đùi đau đớn, thở dài một hơi. Thử làm sạch bằng nước bên hồ bơi, nhưng đêm quá sâu để xem không rõ gì. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, nàng cũng không biết nghĩa huynh bọn họ rốt cuộc như thế nào, chỉ là ý đồ đứng lên, dưới chân đột nhiên đau đớn, cả người lại ngã ngồi xuống trở về. Hạng Nghi cười khổ, ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng rất sáng, xem ra phải ngồi ở đây đến hừng đông. Nàng không khỏi nghĩ đến Đàm gia phường Cổ An, cũng không biết vị đại gia kia nhìn thấy lá thư của nàng, sẽ như thế nào. Không biết là chảy máu, hay là quá mệt mỏi, Hạng Nghi tựa vào trên người lão mã, chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, ngay dưới chân nàng phát đau, mơ mơ màng màng, lão mã đột nhiên kêu một tiếng. Hạng Nghi đột nhiên tỉnh lại một chút, lại bỗng nhiên phát hiện có người bước nhanh vào bụi lau sậy này. Nàng còn chưa kịp phản ứng, người tới lại ngồi xổm sau lưng nàng xuống, ôm cả người nàng từ trong bụi rậm đột nhiên ôm lên. Hạng Nghi kinh ngạc, vòng tay đầu tiên còn có hơi lạnh ban đêm, nhưng hơi thở tiếp theo, sự ấm áp quen thuộc từ lồng ngực truyền tới. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt cứng rắn của nam nhân dưới ánh trăng, thấy được gương mặt đẻ sâu của anh. Đại gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Đàm Đình đè chặt, dưới môi mím chặt, trong ánh mắt kinh ngạc của thê tử, bình tĩnh nhìn nàng vài hơi thở, muốn nói cái gì, rốt cuộc không nói ra miệng. Hắn xoay người đem người trong ngực trực tiếp đặt ở trên ngựa của mình, sau đó xoay người ngựa ngồi ở phía sau nàng. Anh cởi áo choàng quấn lấy cả người cô, lặng lẽ chiếu xuống ánh trăng yên tĩnh, ôm nàng vào lòng, đánh ngựa trở về. Cách chương.